Dị giới liên minh, chương 174, Diệp Vũ gia 1. Góc truyện audio.com. Không ai biết Long cùng Rai đã nói với nhau những chuyện gì ở bản đồ. Chỉ biết khi hắn trở về đại lục đã có thêm một cái visa. Chính là thẻ thông hành tới thế giới Runeterra. Từ nay, mỗi khi xong một trận đấu, Long có thể tùy ý thoát khỏi bản đồ Summoner Grip để tới thế giới Runeterra. Đối với việc này, Long cầu còn không được. Theo lẽ, Long phải đợi tới thực lực đạt tới độ khí cảnh. Khi đó sẽ mở ra tầng thứ 3 của tín ngưỡng tháp. Lúc đó, hắn mới có thể đi tới thế giới Runeterra. Nhưng hiện tại thì không cần rồi. Có thể thông hành, Long hoàn toàn không cần phải dựa vào tín ngưỡng tháp để đến thế giới Runeterra nữa. Tất nhiên muốn mang một vị tướng từ thế giới Runeterra đến thế giới của Long thì chỉ có tín ngưỡng tháp mới làm được thôi. Trở lại đại lục, nhìn đồng hồ không chút nào thay đổi so với lúc mình rời đi. Long khẽ gật đầu hài lòng. Sau đó, hai mắt hắn bắn ra sát cơ mãnh liệt. Trên người bùng nổ một nguồn sát khí khủng bố. Vũ gia, ta tới đây, thân là một trong tứ đại gia tộc của thành phố Hà Bắc. Quy mô của Vũ gia cũng không nhỏ tí nào. Nằm trên một mảnh đất rộng bằng 4 cái sân bóng với khu vực trung tâm là một pháo đài khổng lồ. Xung quanh là những ngôi biệt thự sang trọng. Hiện đại, Vũ gia có khoảng hơn 10.000 tộc nhân. Cường giả nhiều vô số. Dẫn nguyên cảnh có mấy ngàn người. Độ khí cảnh cũng khoảng mấy chục. Với thực lực như vậy, Vũ gia hoàn toàn xứng đáng với một siêu cấp gia tộc. Cổng vào Vũ gia là một chiếc cổng được làm bằng kim cương. Cực kỳ cứng rắn, canh cổng là hai tên tộc nhân thực lực dẫn nguyên cảnh cấp 20. Hai người đang nói chuyện với nhau bỗng nhiên nhíu mày. Chỉ thấy bọn họ nhìn thấy một thiếu niên đang đi tới nơi này. Thấy thế, cả hai người đi tới trước. Khí thế của một dẫn nguyên cảnh bùng lên mục đích dọa sợ tên thiếu niên. Một tên lạnh giọng, này, đứng lại, ngươi là ai, tới đây làm gì, gọi Vũ Văn Hải ra đây. Nói là Nguyễn Tuấn Long tìm hắn có việc. Long bình thản nói một câu, hoàn toàn không bị khí thế của hắn dọa sợ. Nghe vậy, hai tên không khỏi nhìn nhau, có vẻ người tới là kẻ thù của công tử thì phải. Nếu không cũng sẽ không gọi thẳng tên đối phương, công tử nhà chúng ta hiện không có nhà. Lần sau ngươi hãy đến đi. Một tên phất tay, ý đồ đuổi Long đi. Nghe vậy, Long cười híp mắt, lẩm bẩm, chạy trốn sao, nhanh đấy. Thế nhưng, liệu ngươi có giúp được gia tộc mình chạy thoát không? Nói xong, thân hình Long tiêu thân, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện phía sau lưng hai tên canh cửa. Phụt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ cổ của hai tên này, hai cột máu phun thẳng lên trời. Bọn chúng hai mắt mở trừng, hai tay che cổ, toàn thân run lên ngã xuống đất, chết không thể nào chết được hơn. Vũ gia, hôm nay sẽ là ngày tàn của các ngươi. Nói xong, Long giơ chân lên, một cước đạp bay cái cổng làm bằng kim cương cứng rắn. Oanh, một tiếng nổ tung vang lên cùng với đó là tiếng báo động đỏ có kẻ xâm nhập vang vọng khắp Vũ gia. Ngay lập tức, từ 4 phương 8 hướng. Vô số tên tộc nhân, thực lực đều là dẫn nguyên cảnh, số lượng phải đạt tới gần 10.000 người xuất hiện, nhìn một biển người hướng về phía mình lao tới, Long không một chút sợ hãi, trái lại là một sự hưng phấn không hề nhẹ, trong tay ngưng tụ một thanh cung băng, giơ cung băng lên cao, Long lực từ trong cơ thể tuôn ra ngoài, ở trên cung băng bắt đầu ngưng tụ, siêu đại băng tiễn, theo một tiếng quát của Long. Hắn nhả tay ra, lập tức, một mũi băng tiễn khổng lồ bay thẳng lên trời cao, chưa dừng lại ở đó. Khi băng tiễn theo lực hút của đại lục mà rơi xuống đất, rơi về phía đám tộc nhân đang tiến về phía Long thì băng tiễn từ một mũi tên liền biến thành hai mũi tên. Mang theo tốc độ siêu khủng khiếp rơi xuống, oanh oanh, hai tiếng nổ kinh thiên động địa kèm theo đó là hai cột khói màu trắng mang theo lạnh giá khí tức. Khi cột khói biến mất, trên mặt đất lúc này đã xuất hiện hai cái hố thật lớn. Tại bên trong hai cái hố đó, là gần 1.000 người đã bị biến thành tượng băng. Khí tức đoạn tuyệt, nhìn một cảnh này, những người còn lại không khỏi hít một hơi lạnh. toàn thân không tự chủ run lên. Quá mạnh, quá đáng sợ, đây là sức mạnh của kẻ đột nhập sao? Chẳng lẽ Vũ gia chúng ta đắc tội một tên độ không cảnh cường giả? Về phía Long, nhìn tác phẩm mà mình tạo ra, Long nở một nụ cười hài lòng, thu được hơn 100 linh hồn. Long cường hóa toàn bộ những bộ combo mà hắn có, bao gồm bộ combo của Zillion, Yasuo, Thresh, TF và Ashe. Siêu đại băng tiễn là phiên bản thăng cấp của đại băng tiễn. Nó bắn ra không chỉ một đại băng tiễn mà là hai mũi đại băng tiễn. Uy lực gấp đôi sức mạnh của đại băng tiễn khi chưa thăng cấp. Thời gian làm choáng cũng tăng lên hẳn một phút cho mọi khoảng cách. Mang trong người mũ phù thủy mà đại băng tiễn uy lực lại tính theo sát thương phép thuật. Vì thế, siêu đại băng tiễn có uy lực thập phần khủng bố. Nếu như ở trong game, một khi siêu đại băng tiễn trúng, đủ để tiễn những kẻ yếu màu về nơi an nghỉ cuối cùng. Định mệnh, nhân lúc đám người của Vũ gia vẫn còn ngơ ngác, chưa từng trong khiếp sợ vì cái chết quá nhanh, quá nguy hiểm của đồng bọn, Long liền động, chỉ thấy, dưới chân hắn xuất hiện một chiếc vòng tròn do các lá bài tạo thành. Ngay sau đó, một cột sáng từ trên trời bắn xuống bao phủ lấy Long. Khi cột sáng lần thứ hai xuất hiện bên trong đám người Vũ gia, một âm thanh như tiếng kêu vang vọng của tử thần vang lên. Liên hoàn tiễn, lập tức, từ bên trong cột sáng, vô số mũi băng tiễn bắn ra với tốc độ cực nhanh. Như một cơn mưa mang theo khí lạnh lạnh thấu xương rơi về phía đám người tộc nhân Vũ gia. Phập, phập, mỗi một mũi tên băng bắn ra là một người ngã xuống. Đầy trời băng tiễn như một cơn mưa. Một cơn mưa tràn đầy tử vong cùng sự hủy diệt trút xuống đầu tộc nhân Vũ gia. Khi các mũi băng tiễn biến mất, trên chiến trường lại có thêm gần 100 tượng băng nữa. Liên hoàn tiễn phiên bản thăng cấp của chú tâm tiễn, bắn ra tối đa 100 mũi tên băng giá, gây sát thương cực lớn trên một phạm vi rộng. Đối phương chết sẽ kích hoạt nội tại đóng băng, còn không sẽ bị làm chậm 90. Nội tại, đóng băng. Mỗi khi tiêu diệt một vị kẻ địch, đóng băng kẻ địch lại thành tượng băng. Tượng băng đóng vai trò như một bức tường trong 5S. Liên hoàn tiễn và đóng băng là hai phiên bản thăng cấp của nội tại và chiêu quy của Ashe. Uy lực của nó, Long hài lòng vô cùng. Nhìn một đám tộc nhân Vũ gia vậy xung quanh mình, Long hai mắt lóe lên sát cơ khủng bố. Trên người tỏa ra sát khí kinh khủng khiếp. Trò chơi, bắt đầu thôi. Nói xong, hắn biến mất, một giây sau, một âm thanh vang vọng khắp không gian. Siêu bão hủy diệt, lập tức, vô số cơn lốc xoáy. Số lượng phải lên tới gần 100 cơn lốc xuất hiện hất tung mấy ngàn người Vũ gia lên không. Siêu bão hủy diệt phiên bản thăng cấp của bão kiếm, dùng tốc độ siêu thanh chém ra liên tiếp 100 lần bão kiếm. Tạo ra 100 cơn lốc xoáy tàn phá hỗn loạn xung quanh. Gây một lượng sát thương khủng bố và hủy diệt địa hình trên đường nó qua. Sau đó, một cảnh tượng trở thành một nỗi ám ảnh cho những người sống sót. Để đến khi nhớ lại, bất kỳ ai đều toát lên vẻ sợ hãi tột cùng. Thậm chí, khi có những người nhớ lại cảnh tượng này, đều hóa điên lên. Một tiếng quát lạnh của Long vang lên, như một lời tuyên án tử hình cho đám người ở đây. Tuyệt diệt phiên bản thăng cấp của chăn chối. Trong phạm vi nhất định, có bao nhiêu mục tiêu bị hất tung thì đều có thể thi triển chăn chối. Không có hạn chế về số lượng hay thời điểm, địa điểm, ví dụ như trong cùng một thời điểm có 4 mục tiêu bị hất tung ở 4 địa điểm khác nhau thì Long vẫn có thể thi triển ra 4 lần chăn chối cùng một. Lúc, sát thương không giảm, cái gì, ngươi nói lại lần nữa. Toàn bộ vũ vệ của chúng ta đã bị tiêu diệt, bị một người tiêu diệt hoàn toàn. Tại một ngôi biệt thự, một người đàn ông mang theo vẻ kinh hãi, khó thể tin được nhìn về phía tên thuộc hạ đang sợ run rẩy quỳ dưới chân. Gia chủ, thật sự, tên thuộc hạ toàn thân run lên, ánh mắt mang theo một sự kinh khủng. Hắn là một trong số những ít người còn sống dưới chiêu cuối chăn chối phiên bản thăng cấp của Long. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó là tên này không nhịn được dùng mình. Một cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn khiến hắn không bao giờ muốn nhớ lại. Đầy trời lốc xoáy hất tung đối phương. Sau đó chính là vô cùng vô tận kiếm khí lóe lên. Khi tất cả đã biến mất, một cơn mưa máu đổ xuống. Toàn bộ những người bị siêu bão hủy diệt hất tung đều bị long thi triển chăn trối. Tất cả đều bị chém thành trăm mảnh, hóa thành một cơn mưa máu đổ xuống mặt đất. Một cảnh tượng tràn đầy máu tanh, khủng bố, nghe tên thuộc hạ cùng thái độ của hắn. Vũ Chính khuôn mặt trầm xuống, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Vũ Vệ là tên của đội quân mà Long tiêu diệt, gồm gần 10.000 tộc linh sư của Vũ gia, thực lực đều là dẫn nguyên cảnh. Không những thế còn trang bị võ trang tới tận răng. Hắn cứ nghĩ rằng, bằng vào thực lực của Vũ Vệ, hoàn toàn có thể tiêu diệt được kẻ tấn công Vũ gia. Nhưng hiện tại, không những không tiêu diệt được mà toàn quân còn bị diệt khiến Vũ Chính hoảng sợ vô cùng. Nói cho ta biết, người tới là ai, là một người hay là một đội quân? Vũ Chính trầm giọng, nếu là một đội quân hắn còn thở phào. Hắn sợ nhất là một người. Khi đó, kẻ thù mà Vũ gia đối mặt rất có thể là một tên độ khí cảnh. Thậm chí là độ không cảnh, là một người ạ, tên kia lắp bắp. Run rẩy trả lời, nghe vậy, Vũ Chính không khỏi trầm mặc. Điều hắn lo sợ nhất đã xảy ra. Vũ gia đã đắc tội một vị siêu cấp cường giả. Rất lâu sau, Vũ Chính mới phản ứng lại. Chỉ thấy hắn cắn răng, âm thanh băng lãnh hạ lệnh, để cho thập thú ra trận đi. Mặc dù Vũ Chính chấn kinh khi Vũ gia đắc tội một tên cường giả, nhưng nhiều hơn là tức giận gần 10.000 tộc nhân đã chết. Không chỉ là một cái tát vào niềm kiêu hãnh của gia tộc mà kéo theo đó là thực lực của Vũ gia đại giảm. Chắc chắn sau ngày hôm nay, Vũ gia từ siêu cấp gia tộc sẽ lụi tàn thành nhất lưu. Thậm chí là nhị lưu gia tộc, đây là điều khiến Vũ Chính nổi điên. Hắn thế phải giết bằng được Long Đế trả mối nhục như còn trùng trục này, cách chương.